Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3063, chương 3061, song con bê. Hai canh giờ rưỡi, Lục Ly chuẩn bị mặc kệ có thể hay không cầm xuống Ung Hoàng Kích, hắn đều lập tức rời đi. Hắn để Huyết Linh Nhi đi dò xét, mà lại chỉ dò xét Ung Hoàng Kích bên kia đài cao. Còn lại hai kiện bảo vật hắn là không có thời gian đi lấy. Huyết Linh Nhi bằng nhanh nhất thời gian đi dò xét. Lục Ly lẳng lặng chờ đợi. Đồng thời luyện hóa thần dược tiếp tục hồi phục thân thể. Để thân thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trước đó thân thể của hắn thế nhưng là còn không có triệt để khôi phục. Huyết Linh Nhi bằng nhanh nhất tốc độ đi dò xét. Lục Ly nội tâm chờ đợi lo lắng. Thời gian rất nhanh liền đi qua một canh giờ. Huyết Linh Nhi nhưng vẫn là không có tin tức gì. Lần nữa qua nửa canh giờ. Lục Ly nội tâm càng thêm lo lắng. Cái này chỉ còn lại một canh giờ a. Cái này nếu là hắn đợi lát nữa bị trấn áp ở nửa đường. Coi như thượng thiên không cửa. Xuống đất không đường. Thời gian lần nữa đi qua nửa canh giờ. Huyết Linh Nhi rốt cục đưa tin. Chủ nhân. Tra xét xong, đi tòa đài cao rất nguy hiểm. Tổng cộng 4 cái thần văn. Một cái là trọng lực thần văn. Một cái khác là sát trận. Còn có một cái linh hồn công kích thần văn. Cuối cùng là một cái không biết thần văn. Cụ thể tác dụng ta không thể dò xét ra. Đề nghị của ta có phải hay không muốn đi. Coi như cưỡi thánh sơn cũng có thể bị trọng lực thần văn trấn áp. Lục Ly trầm mặc lại, Huyết Linh Nhi cho đề nghị rất khách quan, nhưng Lục Ly nội tâm khát vọng nhưng vẫn là phi thường cường liệt. Hắn mục quang ngẩng đầu hướng trên đài cao nhìn thoáng qua. Cắn răng nói ra, bất kể như thế nào, cũng nên thử một chút, không thử thoáng cái ta không cam tâm. Huyết Linh Nhi ngươi chuẩn bị phá trận, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, vạn nhất ta bị trấn áp. Người nghĩ biện pháp phá giải trọng lực thần văn. Ung Hoàng Kích đài cao khoảng cách truyền tống tế đàn không xa. Chỉ cần trọng lực thần văn có thể phá giải, Lục Ly liền có thể trong nháy mắt đến truyền tống tế đàn thoát đi. Tốt, Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly làm ra quyết định không có nửa điểm chần chờ. Nàng tiềm nhập cái kia đài cao bên trong. Bắt đầu nghĩ biện pháp phá giải trọng lực thần văn. Lục Ly tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Sau đó không do dự, khống chế thánh sơn hướng đài cao bay đi. Đến dưới đài cao, Lục Ly tốc độ thoáng cái trở nên chậm. Hắn chậm rãi khống chế thánh sơn bay lên bậc thứ nhất thang đá. Trong khoảnh khắc đó cả tòa đài cao đều phát sáng lên. Tiếp lấy một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập mà xuống. Một đạo áp lực vô hình trấn áp mà đến. Thánh Sơn bỗng chốc bị trấn áp xuống dưới. Rơi vào thang đá phía trên. Lợi hại, Lục Ly khống chế Thánh Sơn phi hành. Nhưng Thánh Sơn lại không thể động đậy được. Thánh Sơn thế nhưng là Thánh Hoàng công kích đều không thể đẩy lui. Hiện tại lại bị trấn áp đến không cách nào động đậy. Cái này lực lượng có thể nghĩ đến cỡ nào cường đại. Không có biện pháp, Lục Ly chỉ có thể thân thể lóe lên truyền tống ra. Trong nháy mắt đem Thánh Sơn thu vào, hắn còn đến không kịp có bất kỳ cử động. Một đạo kinh khủng trọng lực trấn áp mà xuống. Hắn hai chân mềm nhũn, sau đó biến thành cẩu đớp dê sao dáng vẻ. Toàn thân đều dán tại mặt đất, đầu dạp xuống đất. Cái này lực lượng, Lục Ly nội tâm kinh hãi. Đây là bậc thứ nhất thang đá. Phía trên này thế nhưng là hết thảy có 18 cấp thang đá a. Phía trên này lực lượng sẽ có bao nhiêu kinh khủng, mà lại phía trên này còn có còn lại thần văn. Có cường đại công kích thần văn. Hắn xác định có thể đỡ nổi, đụng một cái. Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Thả ra thần long biến. Bác long thuật. Thân thể cấp tốc mạnh lên, hắn trầm hống một tiếng thân thể chậm rãi bò lên, chịu lấy cường đại trọng lực. Có thể, Lục Ly khẽ ngẩng đầu hướng thang đá nhìn lên đi, hắn tay chân cùng sử dụng hướng lên trên mặt leo lên. Cấp thứ hai thang đá trọng lực tăng lên một chút, cũng không có tăng lên quá nhiều. Lục Ly nội tâm đại hỉ, hắn còn có tử thần dịch. Luyện hóa tử thần dịch sau nhục thân có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó nói không chừng có thể chống đỡ được phía trên trọng lực, đi. Lục Ly hét lớn một tiếng, hướng cấp thứ ba thang đá phóng đi. Cấp thứ ba thang đá trọng lực lại lớn một chút. Lục Ly mặc dù có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng bắp thịt toàn thân đều đang rung động. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Cấp thứ tư, cấp thứ năm, Lục Ly tay chân khẽ run lên. Lại một lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở. Mệt mỏi không được. Cảm giác thể lực có chút tiêu hao. Hắn lấy ra một mai đan dược nuốt vào. Nghỉ ngơi sau một lát tiếp tục hướng lên trên mặt. Leo lên. Ông. Tại hắn bò lên trên cấp thứ sáu thang đá về sau. Đài cao thần văn phát sáng lên. Tiếp lấy vô số thiên địa nguyên khí tại trên đài cao ngưng tụ. Biến thành từng thanh trường kiếm hướng Lục Ly nhanh chóng bắn xuống. Tốt cường đại công kích. Lục Ly cảm ứng thoáng cái hơi biến sắc mặt. Hắn lập tức thả ra pháp tướng công kích. Đồng thời lấy ra trật tự thần liên hướng lên trên mặt quét tới. Pháp tướng cùng những cái kia trường kiếm chạm vào nhau. Thoáng cái băng liệt. Trật tự thần liên công kích ngược lại là quét bay mười mấy thanh trường kiếm. Còn lại trường kiếm thế mà lượn quanh một đạo đường cong. Nhanh chóng đánh vào Lục Ly nguyên lực trên tấm chắn. Oanh, nguyên lực chiến la chắn trong nháy mắt bị đánh nát. Sau đó những cái kia nguyên khí trường kiếm bắn tại Lục Ly trên thân. Lục Ly rất nhiều lân phiến bị đánh nát. Hắn xem xét phía trên trường kiếm liên tục không ngừng. Chỉ có thể cắn răng lăn một vòng thân thể hướng xuống mặt thang đá lăn đi. Rơi vào cấp thứ 5 thang đá về sau phía trên thần văn công kích biến mất. Lục Ly phản ứng nhanh, đến không có bị quá nặng thương thế, chỉ là rơi xuống mười mấy phiến lân giáp. Làm sao bây giờ? Lục Ly nuốt một mai đan dược rơi vào trầm tư. Môn kia chẳng mấy chốc sẽ được mở ra. Hắn hiện tại rút đi còn có cơ hội, giống như đang chờ một hồi Ngao Việt bọn hắn vào đây. Hắn muốn đi tự khó khăn. Thử lại lần nữa. Lục Ly cắn răng trầm hống, tiếp tục bò lên phía trên. Lần này hắn liều mạng, vừa đi lên liền trực tiếp lăn đi. Sau đó mặc kệ phía trên công kích, nhanh chóng hướng lên trên mặt leo lên mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Lục Ly tiếp nhận mấy chục đạo công kích, rất nhiều lân giáp vỡ vụn, trên thân bị bắn ra mấy cái sàng, không ngừng chảy máu. Cũng may cấp thứ bảy thang đá cũng không có nguy hiểm, không quá nặng lực lại lớn hơn. Lục Ly như một đầu như chó chết ở phía trên nằm sấp không nhúc nhích. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn mới lấy ra một mai đan dược nuốt vào, sau đó tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Nội tâm của hắn rất là đắng chát, cái này Ung Hoàng kích xem ra là cầm không được nữa. Hiện tại mới tầng thứ 7, còn có 11 tầng, ai biết phía trên có cái gì đâu, đi thôi, đi thôi. Lục Ly càng nghĩ, quyết định rời đi, cái này Ung Hoàng kích là chí bảo, cũng không thuộc về cho hắn, hoặc là nói bằng vào thực lực của hắn bắt không được. Ung Hoàng đoán chừng cũng là có cân nhắc, hắn chiến kích thần binh làm sao lại truyền cho một cái đế cấp, đi thôi. Lục Ly chữa thương một lát, thân thể nhanh chóng hướng xuống mặt lăn lộn mà đi. Lần này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng thụ hơn 10 đạo công kích. Hắn không kịp nghỉ ngơi, một đường lăn lông lốc xuống đi, trực tiếp hạ thang đá, liên tục luyện hóa 3 cái thần dược. Lục Ly đứng lên tự hướng truyền tống trận bên kia đi đến. Đồng thời hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói, Huyết Linh Nhi. Khác, đừng, phá trận, đi, chúng ta rời đi cái này. Huyết Linh Nhi hóa thành một đạo hồng quang bay tới, hướng truyền tống tế đàn bên kia phóng đi. Lục Ly cũng thoáng cái tiến vào truyền tống tế đàn. hắn nhìn một cái xa xa đại môn, lại liếc mắt nhìn trên đài cao Ung Hoàng Kích, cắn răng lại lệnh, làm, nói, mở ra tế đàn, chúng ta rời đi nơi này. Ừ, chờ giây lát, nhưng không có hắn dự liệu bên trong truyền tống tế đàn ánh sáng sáng lên. Hắn kinh ngạc hướng xuống mặt nhìn lại, Huyết Linh Nhi truyền âm nhớ tới. Không xong, chủ nhân, ta sơ sót, cái tế đàn này thế mà bị ẩn tàng thần văn phong ấn. Muốn mở ra đầu tiên đến phá vỡ thần văn, ít nhất cần 2-3 canh giờ. Xong con bê, Lục Ly sắc mặt đại biến. Thời gian đã đi qua đã lâu như vậy, bên kia môn đoán chừng lập tức liền muốn phá vỡ. Ngao Việt bọn hắn lập tức hội, sẽ vào đây, thời khắc mấu chốt Huyết Linh Nhi thế mà phạm phải như thế một cái sai lầm lớn thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.